Lễ Vô Ba biết rõ đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp cục diện lớn mới xuất hiện, cho nên trong khoảng thời gian này, Lễ gia toàn lực chuẩn bị chiến tranh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn Lễ gia khí thế ngất trời chuẩn bị chiến tranh, người người sắc mặt trầm trọng đi lại vội vàng, Lễ Hùng Đồ với tư cách phần tử hiếu chiến, một thành viên Lễ gia tự nhiên muốn tham dự. Nhưng, người người đều ngăn cản hắn tham dự chiến đấu, chỉ cần nhìn thấy hắn định đi ra ngoài, bốn vị trí tôn ngoài cửa sẽ cố sống cố chết kéo hắn trở về, chết sống không để hắn đi ra ngoài. Nói đùa gì vậy, bát đại gia tộc người ta tới chính là vì ngươi. Chỉ cần ngươi đi ra, xác định chắc chắn sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Như vậy Lễ gia tất cả hy sinh, tất cả kiên trì đều trở nên không có bất kỳ ý nghĩa. Lễ Hùng Đồ cực kỳ phiền muộn. Chiến sĩ trời sinh là dùng để chiến đấu, không thể chiến đấu còn gọi cái gì là chiến sĩ. Sao có thể tăng thực lực lên, ngay khi hắn đang phiền muộn, đêm nay trước sau có hai người tới gặp hắn. Hai người đối với Lễ gia mà nói là nhân vật hết sức quan trọng. Người thứ nhất đến chính là Lễ Vô Ba, gia chủ Lễ gia, Hùng Đồ, hiện tại tu vi của ngươi đến trình độ nào rồi hả? Lễ Vô Ba không đến một mình mà cùng 5-6 người. Trong đó có đại công tử Lễ gia, Lễ Tuyệt cùng Lễ Hùng Đồ tiến vào Thượng Tam Thiên, nhị công tử Lễ Bạt Thiên. Còn có ba vị cao thủ chí tôn nòng cốt đi theo. Trước mắt, miễn cưỡng đột phá chí tôn nhất phẩm, Lễ Hùng Đồ hít vào một hơi, cung kính nói. Hơn nữa, bệnh ẩn trong thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Lễ Vô Ba lộ ra một tia tán thưởng, quả nhiên không hổ là một trong cửu. Góc truyện audio.com, tiếp lúc này tiền đồ võ đạo thật sự làm cho người ta tán thưởng. Nói như vậy, võ đạo đỉnh phong chi lộ, người có thể một mực tiêu sái rồi. Lễ Hùng Đồ cẩn thận nói, nếu không phải xuất hiện điều gì ngoài ý muốn ta cũng nghĩ thế đấy. Lễ Vô Ba rốt cục nở nụ cười thư thái. Hùng Đồ, hiện tại nhận được tin tức, từ khi Lễ gia chúng ta bị vây công, viện binh của chúng ta rốt cục xuất hiện. Trong hai mắt hung ác nham hiểm của Lễ Vô Ba hiện ra một tia hưng phấn, chăm chú nhìn Lễ Hùng Đồ, nói. Trong bát đại gia tộc Lan gia, một tháng trước bị người nhổ tận gốc. Lan gia cao thấp tử thương gần tuyệt, Lan gia lão tổ tông Lan Bất Hối cũng chết oan chết uổng trong chiến đấu. À, Lễ Hùng Đồ chấn động, ngươi cũng đã biết người xuất thủ là ai không? Lễ Vô Ba nói, ngươi có thể đoán được đấy. Lễ Hùng Đồ nhíu mày trầm tư, một tháng trước đúng lúc là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Chẳng lẽ Lan gia bị kiếm chủ cửu kiếp dẫn người vây công? Lễ Hùng Đồ có thể phỏng đoán điều này căn bản là vì không có gì khác thường. Cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên có thể nói căn bản không có địch nhân. Nếu nói có cũng chỉ có một, đó chính là kiếm chủ cửu kiếp mấy năm này mới xuất hiện. Mà một tháng trước đúng là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Lễ Hùng Đồ phỏng đoán như vậy chính là hợp tình hợp lý, cho dù không phải Lễ Hùng Đồ, đổi lại bất kỳ người nào khác. Cũng chỉ có thể có phỏng đoán như vậy, dùng bờ mông cũng nghĩ ra. Nhưng những lời này ở trong miệng Lễ Hùng Đồ nói ra cùng với từ những người khác nói ra khiến cho cảm thụ của Lễ Vô Ba với người Lễ gia ở đây hoàn toàn khác nhau. Lễ Vô Ba mỉm cười thần bí, gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Ngươi quả nhiên biết rõ. Những người khác ví dụ như sắc mặt đám người Lễ Tuyệt Lễ Bạt Thiên cũng trở nên mập mờ. Ngươi quả nhiên biết rõ cùng ngươi quả nhiên đoán được là hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên đoán được chính là ngẫu nhiên, quả nhiên biết rõ chính là tất nhiên. Trong lòng Lễ Hùng Đồ khẳng định đã sớm biết, đáng thương Lễ Hùng Đồ chỉ là một cuồng nhân chiến đấu, nào có tâm tư lắt léo, quanh co. Đối với một câu nói kia, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hùng Đồ Lễ Vô Ba càng ngày càng thân thiết. Theo ý ngươi, lúc này đây bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả vây công Lễ gia cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào? Sắc mặt Lễ Hùng Đồ có chút rõng rạc, hắn cả giận nói. Bát đại gia tộc đi ngược lại, bọn chúng sẽ trả giá thật nhiều. Trên mặt Lễ Vô Ba bởi vì này câu nói này mà kích động đỏ lên một chút, bởi vì hắn nghe thấy, Lễ Hùng Đồ hoàn toàn không nói nhảm, mà là hứa hẹn của cửu kiếp với kiếm chủ cửu kiếp. Lễ Hùng Đồ giờ khắc này, hoàn toàn dùng thân phận cửu kiếp nói chuyện. Bây giờ lời nói của hắn nhất định chính là quyết định của kiếm chủ cửu kiếp với các huynh đệ của hắn. Không hề nghi ngờ, bát đại gia tộc sẽ trả giá thật nhiều đấy. Hơn nữa, người thứ nhất đã trả một cái giá lớn. Lan gia, trong lúc nhất thời, trong lòng Lễ gia chủ thậm chí có chút ít thỏa thuê mãn nguyện. Thế nào, đối nghịch cùng chúng ta, đối nghịch cùng cửu kiếp, hừ hừ, chẳng lẽ các người không từng nghe nói qua, không thể chiến thắng kiếm chủ cửu kiếp sao? Như vậy, Hùng Đồ, ngươi đoán kiếm chủ cửu kiếp vì sao phải tiến công Lan gia? Lễ Vô Ba vui mừng hỏi, cái này ta còn thực đoán không ra. Lễ Hùng Đồ chù trừ một chút. Ừ, góc truyện audio.com, không có chuyện gì đâu, ha ha. Lễ Vô Ba mỉm cười,